Chương 369, sơ đạp giới bên trong, xạ mạ ẻn dãy núi tiên su tiểu tỷ tỷ thực mộng bức. Ôm đầu gối ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm đầm lầy thú hoài nghi nhân sinh. Lúc này, đầm lầy thú đều không có thiếu niên kia đáng sợ. Thật! Mà bị chính mình luyện kim cửa, cho ném ra đến mục sư. Ghé vào trẻ gì tiểu trấn vùng ngoại thành bên ngoài nơi nào đó trên đồng cỏ, mở mịt mộng, hoàn toàn không biết. Tại sao mình lại xảy ra cái loại na y ngớ ngẩn tính sai lầm? Chân trái vấp chân phải, còn ngã không chỉ có ngã, chính mình luyện kim cửa càng không bị khống chế, thẳng tắp đập tại trên người hắn. Xuân thanh như vậy, sẽ là hắn sẽ làm chuyện sao hoài nghi nhân sinh tuổi trẻ mục sư, từ dưới đất đứng lên. Vừa đứng vững, cách đó không xa trong không khí, liền mở ra một cánh cửa, hai đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra. Một nháy mắt, sáu mắt tương đối. Trầm Trương Lâm, Phật Hề, trẻ tuổi mục sư, không khí nhất thời yên lặng như gà, không hiểu quỷ dị tại ba người trên người lưu truyền. Trẻ tuổi mục sư, bá một cái rút ra phía sau thập tự đại kiếm, chỉ vào hai người. Sắc mặt lệ chìm, thanh âm băng lãnh. Các ngươi là ai? Trầm Trường Lâm chỉ lên trời trợn mắt chừng một cái. Này mẹ hắn chính là quá lung túng. Kia tổ tông đến là đổi chỗ à, làm cùng một chỗ, cố ý à không phải, ta nói. Vị này cha sứ ta là mục sư, không phải cha sứ. Trầm Trường Lâm vừa mới mở miệng, liền bị đánh gãy. Khoe miệng của hắn co lại, trừng trừng mắt. Mục sư cùng cha sứ khác nhau ở chỗ nào không đều là tin thượng đế đu nở dê, nhưng không giống nhau. Cha sứ thuộc thiên chúa có đẳng cấp, chúng ta thuộc về cơ đốc không đẳng cấp. Trẻ tuổi mục sư, cầm thập tự đại kiếm, chỉ vào Trầm Trường Lâm vì hắn phổ cập khoa học. Ta quản ngươi a tại trong mắt chúng ta. Các ngươi đều một cái dạng không phải, ngươi muốn theo chúng ta đánh nhau còn thế nào lấy cầm kiếm chỉ chúng ta là mấy cái ý tứ ai còn không có mấy cái đao kiếm làm gì hắn từ sau phần eo rút ra hai thanh loan đao, hung thần ác sát chỉ vào mục sư. Tới tới tới, ít tất tất, mở làm như vậy kêu là, hắn lại vẫn thật vọt tới. Chan đầy phấn khởi cùng nhiệt tình mười phần, hoàn toàn chính là cố ý muốn đánh nhau phải không Phật Hề liếc hắn một cái. Vuốt vuốt tay áo, lái chậm chậm khẩu. Chống đỡ 10 phút, ta đi mua đồ ăn. Lời này vừa xong. Thân ảnh của hắn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trầm Trường Lâm mặt, bá một cái liền đen. Cảm tình trong mắt hắn, chính mình yếu thành như vậy cùng người chơi lên, còn dùng chống đỡ còn chống đỡ 10 phút hắn là có nhiều xem thường chính mình a hôn đản đoán hận nghiến nghiến răng. Hắn cơ lấy loan đao, liền muốn cùng người mục sư kia chém giết. 10 phút cái gì, quá ít. Chí ít cũng nên 15 phút mục sư cầm thập tự đại kiếm, ngăn cản Trầm Trường Lâm công kích, mi tâm nhíu chặt. Ta không muốn cùng ngươi đánh nhau, chỉ là muốn biết các ngươi là ai, cùng hắn mắt nhìn kia không màu cửa. Mi tâm vặn chặt hơn. Đúng thế, luyện kim cửa phương đông tu sĩ có thế thuần gì, có thế mượn nhờ trận pháp thoáng hiện, hoặc là lại cao cấp, có thể làm được tay không tê không gian, nhưng làm không được giống như vậy, cùng luyện kim sư đồng dạng, tại chỗ luyện chế truyền tống môn. Vậy chỉ có thể tính ngươi hiếm thấy nhiều quái, ta là phương đông tu sĩ không sai, nhưng có ai quy định, tu sĩ liền không thể học ma pháp tất nhiên sẽ ma pháp, luyện cái truyền tống môn có cái gì hiếm lạ. Trầm Trường Lâm hừ cười một tiếng, trong tay màu đỏ nhạt ma pháp phù vòng chợt hiện, hướng phía người mục sư kia đập tới. Mục sư có chút ngạc nhiên, theo bản năng dừng tay, bắt lấy kia hướng hắn đập tới ma pháp phù vòng. Ma pháp phù vòng này đẳng cấp mặc dù rất thấp, nhưng sắc sắc thật thật là ma pháp phù vòng. Hắn nhìn xem ma pháp phù vòng, nhìn nhìn lại trước mặt đại hòa thượng, một mặt kỳ quái. Các ngươi chính là người phương Đông là không ai quy định phương Đông tu sĩ không thể học ma pháp. Nhưng, đồ vật không kiêm dung. Phương Đông tu sĩ không thể học tập phương Tây ma pháp, phương Tây ma pháp sư không thể tu tập phương Đông thuật pháp. Đây đã là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau chuyện. Không phải không người nghĩ đồ vật song tu, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có thể hủy chính mình nguyên bản tu vi. Sụp đổ linh căn hoặc là ma tinh, vòng vì phế nhân. Cho nên, dân già liền không ai lại đi thử. Chú định thất bại chuyện, ai còn nguyện ý đi lãng phí thời gian không thì đầu. Trầm Trường Lâm dương dương đắc ý nhìn, trước mặt có chút mắt trợn tròn mục sư, cười hắc hắc. Còn muốn đánh nữa hay không ta liền làm nóng người cũng còn không có bắt đầu đâu. Mục sư nhìn thật xấu mắt, trước mặt đại hòa thượng. Đem thập tự trường kiếm cắm trở về phía sau lưng, nắm bắt đoa nở kia ma pháp phù vòng, nhấc chân hướng kia không màu luyện kim cửa đi đến. Uy uy Trầm Trường Lâm cấp tốc tránh khỏi, một mặt cảnh giác. Ngươi làm gì trở về? Về chỗ nào xà ma ẻn dây núi? Ách, hắn cổ quái nhìn mục sư. Ngươi làm gì không còn mở cửa đã có sẵn có thể đi trở về? Ta vì cái gì muốn lại mở một cái? Mục sư nhìn hắn. Ta không thể từ nơi này trở về sao? Rõ ràng là các ngươi đem ta ném ra đến. Trầm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. Ân, nửa câu nói sau không có ma bệnh. Nhưng là ngươi không tạp chúng ta, làm sao lại phản tạp ngươi? Mục sư mặt không thay đổi nhìn trước mặt đại hòa thượng. Xạ mạ ẻn dãy núi cấm đi vào, đây là mọi người đều biết chuyện, các ngươi đến sông, còn có lý ngươi không phải cũng ở nơi này? Trầm Trường Lâm chỉ vào mục sư, đầy vẻ khinh bỉ. Đừng tưởng rằng ngươi là mục sư liền có thể như vậy. Song Tiêu nghe xong lời này, liền biết ngươi không phải một cái đứng đắn mục sư trẻ tuổi. Mục sư tấm kia lánh khóc mặt, Black tấm phần. Đưa tay câu qua trước ngực màu vàng thập tự giá, vượt qua cho hắn. Ta là xạ mạ ẻn dãy núi khu trục người, khu trục những cái kia tự mình xâm nhập người. Đây là thánh điện cho phép tân ký. Ách, này mẹ hắn liền lúng túng. Thì ra, người ta là cầm chứng nhận vào cương vị, bọn họ mới là phi pháp xâm lấn. Hắn sờ mũi một cái, nghiêng người tránh ra đường. Mục sư liếc hắn một chút, nhấc chân bước đi vào. Thoáng qua liền trở lại xạ mạ ẻn dãy núi, đứng tại Sở Thiểu Niên trước mặt. A, nàng nháy mắt mấy cái, nhìn mục sư. Nghiêng thân hướng luyện kim cửa trong nhìn thoáng qua. Đối đầu nhìn rất gần, kỳ thực rất xa Trầm Trường Lâm, hướng hắn phất phất tay, chỉ người mục sư kia, dắt cuống họng hướng hắn gọi. Thánh điện mục sư, hợp pháp, xạ mạ ẻn dãy núi khu trục người. Ngô nàng ánh mắt lóe lên, ý cười yến yến nhìn trước mặt tuổi trẻ mục sư, nháy mắt mấy cái. Như vậy a, kia, xin lỗi mục sư nhìn hắn. Tới đây làm gì đều nói nghĩ vây xem đại ma vương tiểu ma vương, đại thiên sứ tiểu thiên sư à, bất quá nàng chỉ một bên tiên su linh. Tiểu thư tỷ này muốn thất thải mi lọc máu, ta đây lỉ hệ nờ đến tham gia náo nhiệt, thuận tiện lấy ra điện thoại di động, ở trước mặt hắn lung lay. Chỉ vào ở trong đó ảnh chụp. Muốn biết đây là cái gì? Mục sư nhìn kia mấy chương quái vật ảnh chụp. Quái vật dưới thân ma pháp trận, cùng cái đuôi thượng ma pháp phủ vòng đều là màu xám. Cùng này xạ mạ ẻn bên trong dãy núi sương mù xám đồng dạng, cho người ta rất không rõ cảm giác. Từ đâu tới hắn mi tâm nhíu một cái. Kia trong nước quái thuộc tính không rõ. Này xạ mạ ẻn sơn mạch bên trong, cu nở dê thường xuyên xuất hiện một chút thuộc tính không rõ quái thú. Hắn cùng lúc trước mục sư, ở đây điều tra thật lâu đều tìm không ra nguyên nhân. Trở lại gì ạ vạn dặm dưới biển. Là ngoài dãy núi trở lại gì ạ biển sao? Mục sư nghi hoặc. Phía dưới kia có thuộc tính không rõ quái thú.